Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rào rào, con không cần tha thứ cho cha, cha chỉ muốn nói ra sự thật, để con biết được chân tướng, cũng để con biết con không nợ cố thiếu. Ra bất cứ điều gì, người gây tội là cha. Được rồi, con đã biết chuyện này rồi, cha đừng nói nữa, cha cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Quân Dao kéo chăn đắp lại cho ông ấy, nhưng cô không nhìn vào mắt Quân Khải. Nói rồi cô đẩy xe lăn đi ra phòng ngoài. Quân Khải nhìn theo, đáy lòng nặng trĩu, cảm thấy mình thật vô dụng, thật khốn nạn. Cố Tư Bạch đi đến, đặt điện thoại lên bàn ngay cạnh giường bệnh. Tâm trạng Dao Dao đang không tốt, cha cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe. Cảm ơn cố thiếu gia. Cố Tư Bạch hơi mỉm cười. Đừng khách sáo thế, con đã là con rể của nhà họ Quân từ lâu rồi, cha cứ xưng cha con cho thân thiết. Quân Khải gật đầu, Cố Tư Bạch liền đi ra, rót cho Quân Dao một ly trà nóng rồi ngồi bên cạnh cô. Dù sao năm đó em đã mất mẹ theo cách tồi tệ nhất, em không muốn cho em lại như thế. Quân Dao nhấp một ngụm trà nóng, rồi cô hít sâu một hơi. Em lựa chọn tha thứ. Cố Tư Bạch xoa đầu cô, anh rất thích xoa đầu Quân Dao, hành động vừa ấm áp vừa cưng chiều. Anh biết cô nhóc của anh rất lương thiện, dù có nói cứng thế nào thì cũng rất dễ mềm lòng. Phía bên trong, Quân Khải cũng nghe được cuộc nói chuyện ấy, khóe mắt già nua lại rưng rưng nước mắt, bởi lẽ ông ấy nói ra sự thật không phải để cầu xin Quân Dao tha thứ, ông ấy căn bản không có tư cách đó. Nhưng không ngờ Quân Dao lại dễ dàng tha thứ cho những tội ác của ông ấy như thế, khiến Quân Khải càng cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi đối xử với cô không ra gì suốt bao nhiêu năm qua. Bỗng chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh giường bệnh rung lên từng hồi, Quân Khải ấn nhìn tên người gọi trên màn hình, giơ tay ấn nút im lặng. Nhưng chỉ một lúc sau điện thoại lại vang lên, ông ấy chần chừ một chút rồi cũng ấn nút chấp nhận cuộc gọi. Alo, bên kia tiếng Trương Như Ngọc vang lên, tình hình thế nào rồi, ông đã liên hệ Quân Dao và Cố Tư Bạch chưa? Đã cầu xin bọn họ tha thứ chưa? Tôi và Tú Anh vừa bị cảnh sát thẩm vấn, bây giờ đang bị hạn chế đi lại, không được ra khỏi thành phố, ông mau nghĩ cách đi, nếu không cả nhà chúng ta sẽ chết trong tù đó. Tôi với ông già rồi thì không sao, nhưng Tú Anh nó còn trẻ như thế, dù sao nó cũng là con gái ruột của ông không thể bỏ mặc được. Trương Như Ngọc thấy Quân Khải bắt máy liền tuôn ra một tràng dài, những lời này càng khiến lòng Quân Khải đau như dao cắt. Đứng vậy, năm xưa cũng vì mấy lời của Trương Như Ngọc rằng Tú Anh còn nhỏ, không thể để tương lai của nó bị hủy hoại được mà ông nỡ nhẫn tâm hủy hoại Quân Dao. Quân Tú Anh là con gái ông, vậy còn Quân Dao thì sao, nó không phải con gái ông ư, chuyện ai làm người đó phải gánh, sau khi có thể đi được tôi cũng sẽ đến đồn công an đầu thú. Quân Khải thở dài, mệt mỏi nói, ông điên à, nói nhảm gì đó, ông muốn ngồi tù một xương ư. Trương Như Ngọc tức giận hét lên. Tôi không có sức tranh cãi với bà, tội lỗi chúng ta gây ra thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Cách Trương,